Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1274, Tân Hải thức kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ngươi dậy rồi, Yêu Tử Yên chú ý tới đi vào nhà bếp Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật gật đầu theo miệng hỏi, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Hôm qua không phải đã nói rồi sao, rau xanh xào thế giới thụ trồi non. Yêu Tử Yên chỉ đã đựng tại trong bàn ăn thực vật. Đi qua xào chế vẫn như cũ là xanh bíp nhan sắc tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mặt ngoài còn bao trùm lấy lấm ta lấm tấm váng dầu. Lạc Xuyên nghe vị đạo cảm giác có chút đói bụng, cầm đũa lên. Ta đến nếm thử vị đạo làm sao dạng. Tốt tốt, lão bản nhanh đi rửa mặt. Yêu Tử Yên đem Lạc Xuyên đôi đũa trong tay lấy đi, đem hắn đẩy ra nhà bếp. Biết biết, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ đáp. Nói tóm lại là phổ phổ thông thông một ngày. Ăn qua điểm tâm, khách hàng nhóm liên tiếp đi tới trong tiệm, hoặc là mua sắm hàng hóa, hoặc là sử dụng 3D thiết bị. Tuyệt đại đa số vẫn là cùng hôm qua không sai biệt lắm, vẫn như cũ đang bàn luận liên quan tới điện ảnh sự tình. Đồng thời suy đoán cụ thể quay chụp đi ra sẽ là dạng gì, còn có mới hàng hóa lại là cái gì. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem bên ngoài tung bay tuyết hoa, cảm giác tinh thần của mình cũng theo đó dần dần đã đi xa. Lão bản, cố sự ta đã viết xong, người có muốn nhìn một chút hay không? Một bóng người đi tới trước quầy, đã cách trở Lạc Xuyên ánh mắt. Lạc Xuyên cuối cùng hồi thần lại, chăm chú nhìn lại, chính là Tân Hải Thanh Từ. Nàng hôm qua mới viết cái bắt đầu mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày, thế mà cũng đã đem cố sự viết xong. Có thể, Lạc Xuyên đối với cái này có chút hiếu kỳ, hắn nhìn qua dây năm điện ảnh, nhưng vẫn chưa đọc qua nguyên tác. Viết có chút lộn xộn, về sau sẽ còn tiến hành sửa đổi. Tân Hải Thanh Từ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đã tại ma huyễn điện thoại di động phía trên gửi tới. Quảng cáo, Lạc Xuyên thoáng ngồi ngay ngắn, có sự tình làm cuối cùng không nhàm chán như vậy. Đây là ngày hôm qua cái dây nhanh 5cm cố sự. Yêu Tử Yên nhớ đến chuyện này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Người cũng đến xem nàng viết thế nào. Tân Hải Thanh Từ viết đồ vật văn tự rất đẹp, rất dễ dàng liền có thể trong đầu tưởng tượng ra nàng muốn biểu đạt hình ảnh, trắng ra điểm đánh giá cũng là ấn tượng. Các loại tán loạn câu nói hội tụ, nhiều cái phương vị thị giác hoán đổi, cuối cùng đem một cái hoàn chỉnh cố sự giảng thuật ra. Lão bản cùng Tử Yên tỷ đang nhìn cái gì? Cố Vân Hy trong tay cầm kem, nhìn về phía quầy chỗ ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hẳn là tiểu thuyết đi, Giang Vãn Thường suy đoán, hai người bọn họ không phải đều thật thích đọc tiểu thuyết sao, không biết nhìn cái nào một bản. Ấy, có phải hay không là quyển kia Võ Phá Thương Khung? Cố Vân Hy cười hỏi. Hiện tại ma huyễn điện thoại di động phía trên có không ít khách hàng đều đang đàm luận quyển sách này, dù sao điểm nóng tóm đến thật sự là quá tốt. Lạc Xuyên mới vừa vặn đưa ra cái kia nội dung cốt truyện, ngắn ngủi thời gian một ngày tiểu thuyết thì viết ra. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Sáng sủa trôi chảy mấy câu, đã trở thành không ít khách hàng trong miệng danh ngôn. Hơn nữa còn giễu cợt cả nhóm một đợt gia tộc thế lực, đây là nhất làm cho người nói chuyện say sưa địa phương. Khởi Nguyên Thương Thành trong khách hàng, có tương đương một bộ phận không thích những đại gia tộc kia người, rất tình nguyện nhìn đến cảnh tượng như vậy phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn có không ít ăn dưa quần chúng châm ngòi thổi gió. Sau đó tại cái này mọi phương diện nhân tố phía dưới, Võ Phá Thương Khung không ngoài dự liệu địa hòa. Huyền Sương, người phát hỏa, Tống Thu Ảnh trực tiếp đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đem còn đang trong giấc mộng Lâm Huyền Sương kéo lên. Phát hỏa, cái gì phát hỏa, Lâm Huyền Sương có chút mơ mơ màng màng hỏi, nàng còn chưa có tỉnh ngủ, đêm qua viết đến rất muộn mới nghỉ ngơi. Cũng là ngươi tại Khởi Nguyên đọc trước đó truyền cái kia quyền tiểu thuyết A, Tống Thu Ảnh chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình. Đã phía trên bảng xếp hạng, Lâm Huyền Sương sừng sốt thời gian thật dài mới phản ứng được, có chút không dám tin tưởng đem nàng ma huyễn điện thoại di động cầm trong tay. Thật, ta lừa ngươi làm cái gì, mà lại phía trên này không phải đều có nha. Tống Thu Ảnh vừa cười vừa nói, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, đã có không ít khách hàng lựa chọn tại Khởi Nguyên đọc trung thượng truyền tác phẩm của mình, có thể lên bảng xếp hạng tuyệt đối nắm giữ to lớn tiềm lực. Lâm Huyền Sương nhất thời tỉnh cả ngủ, rời giường, hiện trong lòng ta chỉ có gõ chữ. Tân Hải Thanh Từ viết dây nhanh 5cm, đại khái giảng thuật cũng là hai nữ hài ở giữa cố sự. Bình bình đạm đạm, cơ bản không có nổi sóng chập trùng, tựa như là chân thật sinh hoạt cùng nhân sinh. Đúng, chính là chân thật, để người đọc nhịn không được đem chính mình thay vào đến cố sự bên trong đi. Cố sự cũng không tính dài, Yêu Tử Yên tinh tế đem xem hết vẫn chưa phí tổn thời gian quá dài. làm nàng nhìn thấy kết cục cuối cùng thời điểm, chỉ cảm giác lòng của mình tình có loại không hiểu một ngạt. Tiêu Tử Yên khe khẽ thở dài, cố sự là rất tốt nhưng kết cục có chút vượt quá dự liệu của ta. Tuyệt đại đa số cố sự đều là lấy đại đoàn viên làm kết thúc hay là lấy mở ra thức chương cuối đặt bút, còn lại giao cho người đọc tự mình tưởng tượng. Cái này cũng phù hợp đại chúng khẩu vị, đại đoàn viên kết cục mới là hoàn mỹ. Lạc Xuyên vừa mới liền đã đọc song song, cùng ký ức bên trong kết cục không có quá lớn khác biệt, Tân Hải lão tặc vẫn như cũ là Tân Hải lão tặc, dù là biến thành cô nương vẫn như cũ như thế. Có một loại muốn nổ rớt chiếc kia đoàn tàu xúc động. Lạc Xuyên trong mắt mang theo một chút ý cười. Quảng cáo, tại Thiên Lan Đại Lục tự nhiên là không có đoàn tàu loại vật này, đó là Tân Hải thành tử tại thể nghiệm qua 3D thiết bị sau tưởng tượng ra được sản phẩm. Nổ rớt đoàn tàu A, Yêu Tử Yên thấp giọng tự nói, chuyện xưa sau cùng chính là một cỗ chạy nhanh mà qua đoàn tàu đã cách trở hai tầm mắt của người, đối với cái này nàng lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Có lẽ vậy, Yêu Tử Yên thừa nhận tại biết được chuyện xưa kết cục về sau, nàng đích xác có chút chờ mong, nếu là không có chiếc kia liệt kê xe, sẽ có hay không có một cái mới kết cục. Bất quá cố sự này chung quy là có chút tiếc nuối. Lạc Xuyên nhẹ nhẹ thở phào một cái, liền như là nhân sinh. Không thể không nói, Tân Hải thành tử hoàn toàn chính xác rất am hiểu kể chuyện xưa, hai cái khi còn bé hỗ sinh hào cảm nhân vật chính cuối cùng vẫn bởi vì hiện thực tách ra cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhân sinh cũng là như thế, cho tới bây giờ đều chưa từng hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của mỗi người đều có một chiếc gương, nội tâm đều chiếu vào chính mình muốn nhìn một mặt người khác nhau đối kết cục có cái nhìn bất đồng, liền như là 1000 người trong mắt có 1000 cái Hamlet. Tiêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt bỗng nhiên. Phốc, một tiếng bật cười, cái này cũng không giống như lão bản ngươi sẽ nói ra. Ta nên nói cái gì? Lạc Xuyên đối với cái này có chút hiếu kỳ. Thật nhàm chán cố sự, không có ý nghĩa. Tiêu Tử Yên bắt chước Lạc Xuyên giọng điệu, nháy nháy mắt. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên, được chứ, hiện tại Yêu Tử Yên đều sẽ đậu đen rau muống hắn. Cái thế giới này đã triệt để không có tồn tại ý nghĩa, quả nhiên vẫn là hủy diệt đi tương đối tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.